Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phi đi đến Càn Khôn Điện một chuyến, liền làm tốt suy nghĩ bị lừa. Nàng biết hôm nay Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành đều tiến cung. Nếu có thể ở dưới mí mắt hai người này lại để cho Thiên Chu người làm hoàng đế bị thương, vậy bọn hắn hai người cũng không cần lăn lộn. Nhưng rốt cuộc là Thiên Chu ám sát, này nhưng với trong ngày thường Thiên Vũ thủ đoạn cho trẻ con cầm ra lừa hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Vân Phi nghĩ tới nghĩ lui, chuyến này Càn Khôn Điện là không thể không đi, mặc dù không vì mình, cũng phải vì con trai của nàng. Đương nhiên, nàng nguyên bản cũng không có ý định đi vào thấy Thiên Vũ, đã nghĩ ngay nhiều nhất ở bên ngoài ngăn cách bằng cánh cửa mảnh nói mấy câu thì trở lại. Ai nghĩ được, chưa kịp đi tới điện đây, chợt nghe được Thiên Vũ mấy câu nói thế, tức giận đến nàng quay đầu đi. Nguyệt Hàn cung cung nữ sớm đã tiếp thu Vân Phi không thấy Thiên Vũ sự thật này, cũng quen rồi Vân Phi há mồm ngậm miệng với Thiên Vũ gọi lão già, nghe nàng hỏi như vậy, nhanh chóng đáp. Nương nương đa nghi rồi, hoàng thượng chửi ai cũng không thể chửi nương nương. Vân Phi trợn tròn mắt, hừ, hắn nhắc tới cũng là tính chửi. Vừa mới bên ngoài Thiên Vũ gọi cửa thanh âm rất lớn, Nguyệt Hàn cung từ trên xuống dưới đều nghe được, cung nữ này có chút đáng thương Thiên Vũ, đã thử khuyên câu. Nếu không nương nương liền gặp hoàng thượng thôi, lớn tuổi như vậy rồi, cũng rất đáng thương. Hắn đáng thương, Vân Phi trợn mắt, lúc trước lừa ta, đều khốn khổ đời ta tại trong nhà giam này, người như vậy ta thấy hắn làm gì. Nói như vậy sau đó không cần nhắc lại, cung nữ dọa co rụt lại cổ, cũng lại im lặng. Vân Phi chỉ lại hỏi một câu, Hoa Nhi đi tỉnh ngoài ban sai, người bắt phu và trưng thu tài sản, phải chăng cũng sắp trở về rồi. Cung nữ kia đáp, thất điện hạ rời kinh sắp 2 tháng, nghĩ đến cũng sắp rồi. Ân, Vân Phi gật đầu, lại nói với nàng, người đi Càn Khôn Điện với Minh Nhi cùng A Hoành nói một tiếng, đừng chỉ lo chú ý bắt người, không sai biệt lắm liền tới dùng cơm, này giờ là giờ gì, lại không ăn còn không đói bụng lắm. Mà lúc này, Huyền Thiên Minh với Phượng Vũ Hoành hai người đang thảo luận liên quan với Như Gia chuyện. Huyền Thiên Minh nói, người hẳn là nghĩ cách muốn xuất cung đi, bên ngoài chắc có không thiếu ẩn giấu Thiên Chu người, trừ đi những tùy tùng kia theo hoàng thúc vào kinh ở ngoài, trong dân chúng định cũng lẫn vào không thiếu. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nói, phía trước không phải có người nói kia Phong Khôn cậy vào chính mình là hài đồng đi gặp qua Như Gia mấy lần. Nghĩ đến, khẳng định là có một chút nói với Như Gia giao hẹn qua. Trong cung thiên phòng vạn phòng, liền không thể ngờ một cái người thoạt nhìn chẳng qua là đứa bé 4 tuổi, càng là cái chu nho có suy nghĩ thành niên. Người đoán, vào lúc này nàng xuất cung chưa, lúc này, các đại thần cũng đã cách cung, cũng chỉ còn sót lại Phượng Cẩn Nguyên còn đứng ở trên đại điện. Hắn nói là tránh hiểm nghi, vì tỏ thái độ, chờ Khang Di vào cung sau đó chính mình quay trở về. Huyền Thiên Minh đã cũng không nói gì, liền tùy ý hắn đứng ở nơi đó. Mà hắn cùng Phượng Vũ Hoành cuộc đối thoại này, tự nhiên cũng rơi xuống trong tai đối phương. Phượng Vũ Hoành lúc nói chuyện còn đặc biệt liếc nhìn cha nàng bên kia, giống như thảo luận mà tiếp lấy hỏi một câu. Phụ thân, ai cũng đoán xem, Phượng Cẩn Nguyên cúi đầu không nói, Huyền Thiên Minh nhưng cười lạnh một tiếng, còn cần phải bổn vương tự mình hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng tướng, người nói thế nào Như Gia công chúa, hôm nay là trong cung, vẫn tại ngoài cung. Nghĩ một lát, lại nói, nếu như là ở ngoài cung, ngươi lại đoán xem, nàng có thể đi nơi nào. Huyền Thiên Minh hỏi han, Phượng Cẩn Nguyên thì lại không giả ngu được, nhưng hắn cũng không biết nên đáp thế nào, cũng chỉ có thể nói câu. Thần thực sự không biết, vì vậy nói để ngươi đoán thử coi. Huyền Thiên Minh còn đang ngồi tại trên xe lăn mình, liền sát bên Thiên Vũ Đế kia chiếc long ỷ, khi nói chuyện còn là cái giọng lười biếng ấy. Nghe ý tứ trong lời nói lại làm cho người ta vô cùng run sợ. Nếu như ngươi biết, bổn vương liền trực tiếp đòi kết quả với ngươi. Phượng Cẩn Nguyên cả kinh, đột nhiên hắn lên một ý nghĩ, lại không quản Như Gia có thể hay không chạy thoát được hoàng cung, lại thế nào chạy trốn ra ngoài. Nói riêng về nếu nàng là thành công trốn ra ngoài, sẽ chẳng phải đi Phượng Phủ chứ. Ý niệm này cùng, lập tức chấn động tới đầy mồ hôi. Chỗ CS3T người nhất chính là, hắn dĩ nhiên càng ngày càng cảm thấy Như Gia sẽ đi Phượng Phủ độ khả thi vô cùng cao. Thế nhưng lời có thể nói sao? Đương nhiên không thể, người khác còn trong cung, trong nhà toàn là người già trẻ em, còn có cái tiểu thiếp bụng lớn, trong cung người chảo khang di hào, như ra nhưng núp trong bóng tối, nếu thật tìm kiếm lên, Phượng gia mặt mũi không còn sót lại chút gì không nói, chỉ sợ lão thái thái các nàng cũng không chịu nổi kinh hãi lần này a. Phượng Cẩn Nguyên cúi đầu, đầu cơ hồ đều muốn cúi đến ưng. Ực, một câu nói cũng không dám nói. Lúc này, có cung nữ từ bên ngoài đại điện đầu đi vào, chính là Nguyệt Hàn cung mời người đi về ăn cơm vị kia. Huyền Thiên Minh nghe thế cung nữ sau khi rất thoải mái liền đồng ý, sau đó vỗ vỗ Phượng Vũ Hoành tay lưng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Phượng Vũ Hoành một cước đá lên xe đẩy ấy. Chính mình đi, Huyền Thiên Minh không làm, ngồi thói quen, không nghĩ dậy. Phượng Vũ Hoành tức giận đến nghiến răng. Ngươi liền trang, Huyền Thiên Minh rất là nghiêm túc nói. Bổn vương chân thực thói quen, nàng bất đắc dĩ, cũng không thể tại phía trên tòa đại điện này tranh luận với hắn thôi. Dù sao cũng là cái hoàng tử. Vì thế đành phải bĩu môi, thở phì phò đẩy xe lăn đi. Cung nữ kia bước nhanh đi theo ở phía sau, một đường che miệng, cười trộm, cửu điện hạ tính tình này, cũng tể an huyện chủ có thể trị được a. Trên càn khôn điện, trừ đi cung nhân lưu thủ, cũng chỉ còn sót lại Phượng Cẩn Nguyên một người. Hai người đi ăn cơm lúc gần đi thậm chí liền nhìn cũng không thèm nhìn hắn, liền tùy ý như vậy cùng hắn gặp thoáng qua. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy, hắn thừa tướng này nhất định là thừa tướng uất ức nhất trong lịch sử. Nhưng có người chính là vậy, uất ức hắn không từ trên người chính mình tưởng triệt, hắn cần phải từ trên thân người khác tìm nguyên nhân khách quan. Y hệt Thiên Chu người ám sát, hắn cho rằng điều này toàn bộ đều là bị Phượng Vũ Hoành ép ra ngoài. Rõ ràng đều tốt, Thiên Chu người tống sinh lễ, lão thái thái vô cùng cao hứng. Kia bị hai người họ liên thủ hố 10 triệu lượng hoàng kim cũng mang lên huyện chủ phủ. Chỉ cần chú ý nhiều chút không nên đắc tội Phượng Vũ Hoành, cuộc sống sau này hẳn là mưa thuận gió hòa. Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành mới vừa hồi kinh bao lớn không lâu sau, cư nhiên có thể làm cho Thiên Chu người ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được năm đó kia Từ Dương lão đạo nói nàng là sát tinh, hội khắc Phượng Phủ, bây giờ xem ra đúng là thật ư. Phượng Cẩn Nguyên hoàn toàn không suy xét Thiên Chu mang theo cái thế tử giả trang thành thế tôn đến Đại Thuận làm gì. Hắn chỉ biết, khang di xong, như ra xong, Phượng Phủ tuy nói tránh được một kiếp, nhưng ai biết ngày sau có thể hay không bị người tìm sai lầm khác cũng thu thập đi. Thiên Chu, hắn đem tư duy nơi xa xa phiêu đến cái kia quốc gia băng hàn nơi cực bắc. Thế mà tại nghĩ, nếu như Thiên Chu có thực lực cùng Đại Thuận chống lại, đối với Phượng gia mà nói, có phải hay không là một con đường lui? Hắn bên này trong cung miên man suy nghĩ, một đầu khác, hàng loạt ngự lâm quân ra hoàng cung, chạy thẳng tới Phượng Phủ liền đi nhanh đi. Phượng Phủ người sớm đã tại từng người trong sân nghỉ ngơi, lão thái thái từ Triệu Ma Ma hầu hạ đã tắm rửa quá, nghĩ lên giường nghỉ ngơi thôi, lại cảm thấy canh giờ còn sớm, chớ đừng nhắc tới tiếng ve kêu trong sân thực sự náo người, gọi nàng tâm phiền ý loạn. Triệu Mama nhìn nàng có chút không dễ chịu, đã đề nghị. Nếu không chúng ta đến trong vườn đi một chút đi, ngày đầu hè ngày dài, này thì ngủ luôn là sớm chút. Lão thái thái nghe muốn đi vào vườn đi một chút cũng là phiền lòng, nhíu mày nói. Buổi tối khuya đi trong vườn làm gì, muỗi có rất nhiều, vậy nếu không, chúng ta đến bên hồ ngồi một lát, bên hồ gió lạnh. Triệu Mama biết, lão thái thái hôm nay chính là không hài lòng, mình nói như thế nào đều không đúng. Thẳng thắn cũng không nói gì, ở ngay bên cạnh đánh cây quạt bồi tiếp. Đêm nay Phượng Phủ, không chỉ lão thái thái một người rộn lòng, Khang Di cũng rộn lòng, cũng là không khỏi. Hạ Thiền cứ nhìn nàng trong phòng xoay quanh, không ngừng mà thăm dò với hạ nhân cháu của mình tiến cung sau khi có chưa có trở lại dịch quán. Nhưng bọn hạ nhân ai đều không có ra ngoài phủ, trừ bỏ lẳng lặng đợi bên ngoài truyền quay lại tin tức, cũng là hỏi gì cũng không biết. Cũng không biết có phải hay không là tụ khang di ảnh hưởng, Hạ Thiền cũng bắt đầu có chút tâm hoảng, nhà đầu này rốt cuộc là người lão thái thái bên kia, lòng dạ sắc bén, cứ cảm thấy kia Thiên Chu thế tử làm mất, sau đó lại trách đến Diêu thị trên đầu chuyện này vô cùng kỳ lạ, đã viện cớ đi dưới bếp cầm chút điểm tâm, từ khang di trong viện chạy ra ngoài. Hạ Thiền vừa ra tới liền thẳng đến thư nhã viên, cũng không chờ chạy một nửa chứ, chợt nghe được tiền viện một trận ồn ào. Dường như đến đây rất nhiều người. Nàng hiếu kỳ chạy tới nhìn, mới phát hiện này người xông tới lại toàn là tướng sĩ. Người người đều với những ngự lâm quân kia canh giữ ngoài cửa huyện chủ phủ là cách ăn mặc giống nhau. Nàng tâm khó mà nói, quay đầu thì đi tìm lão thái thái. Không lâu lắm, Phượng gia tất cả mọi người bị tập trung đến tiền viện, Khang Di càng bị Ngự Lâm quân cột áp giải ra. Lão thái thái bị dọa suýt nữa ngồi sững trên đất, muốn Triệu ma ma cùng một cái nha đầu khác dùng sức đỡ mới không còn ngã chồng vó. Mà kia Khang Di, lúc này đến là tỉnh táo lại, chỉ cúi đầu, không nói câu nào. Dù cho Ngự Lâm quân dưới xô đẩy dùng đại lực, nàng nhiều nhất cũng liền hơi cau mày, nói cái gì cũng không có. Lần này bắt lấy Khang Di, là nhị hoàng tử tự mình mang binh tới cửa, đối mặt Phượng phủ một đám nữ quyến run lập cập sắc mặt trắng bệch, trên mặt hắn đến cũng hòa thiện, ung dung giải thích cho lão thái thái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Chu đối xử làm loạn, vào trong cung ám sát hoàng thượng. Phụ hoàn đã hạ lệnh truy nã tất cả tại kinh đô Thiên Chu nhân sĩ, bao gồm phu nhân quý phủ. Lão thái thái vừa nghe lời này, trong lòng ngay lập tức mát lạnh. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay tâm hoảng sợ là muốn có chuyện, chỉ không thể ngờ dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Điện hạ, nàng đã mở miệng, thanh âm run lẩy bẩy, cẩn nguyên chứ. Lão thái thái lúc này chỉ quan tâm bản thân nhi tử như thế nào. Còn có, Khang Di nếu kẻ địch, kia Phượng gia tính là gì? Nhị hoàng tử rõ ràng tâm tư của nàng, an ủi nói. Lão phu nhân yên tâm, Phượng tướng không có chuyện gì. Phượng phủ ban đầu là vì ngăn cản Thiên Chu cùng cổ tục hòa thân, mới từ Phượng tướng miễn cưỡng nghênh thú Thiên Chu trưởng công chúa. Bây giờ xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ không trách tội tới trên đầu Phượng phủ. Huống chi, Tề An huyện chủ tân thiếp đại thành, quả thật ta đại thuận công thứ nhất, chính là nể mặt huyện chủ, Phượng gia mạng cũng giữ được xuống. Hắn nói xong, không còn nhìn Phượng phủ mọi người, quay người lại, vung tay với tướng sĩ phía sau một cái. Hồi cung, hàng loạt Ngự Lâm quân áp giải Khang Di đã ra cửa lớn Phượng gia. Lão thái thái thực tại không kiên trì được, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, lại nghe Phượng Trầm Ngư hung hăng nói câu. Phượng Vũ Hoành, lại là nàng, cái này khắc tinh rốt cuộc muốn khắc Phượng gia chúng ta đến mức nào? Cách chương.